Chương 359, đổi khuôn mặt, làm gì được ta? Âm Bạch Tượng liệt lấy ngã gục tư thế, nằm dạp trên mặt đất, gương mặt lằn ra, cùng mặt đất sát qua, nắt thành một mảnh. Hắn muốn bỏ dậy, nhưng Khương Ly nhưng xuất hiện tại hắn trước mặt, một chân giẫm tại hắn áo lót, để hắn búng ra bất động. Bạch Tượng liệt cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên cao nhìn xuống thiếu nữ. Nàng hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong tràn ngập không ai bì nổi cuồng ngạo, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất hắn giống như sâu kiến. Khương Ly ánh mắt lạnh giá, Bạch Tượng liệt lại trong mắt nàng, tựa như người chết. Ngươi, đáng chết. Lạnh giá âm thanh, tựa như làm ra thẩm phán. Đối với Bạch Tượng liệt, nàng cũng không thế nào hận. Nhưng là, sát ý nhưng càng ngày càng nặng. Bởi vì, trong đầu của nàng đang không ngừng hiện ra lục giới hư nhược hình ảnh. Nàng theo linh vũ giới trở về lục vương phủ lúc, lục giới yếu đuối bộ dáng. Lúc kia hắn, tất nhiên là bởi vì tại linh vũ giới bên trong, tiêu hao quá độ, mới có thể suy yếu như vậy. Là Bạch Tượng liệt, là bọn họ đám người này nếu không phải bọn họ, lục giới há lại sẽ tiêu hao niệm lực không đừng có giết ta đối tử vong sợ hãi, để Bạch Tượng liệt trong mắt hận ý hoàn toàn biến mất. Chỉ ít, tại lúc này, hắn không còn dám hận Khương Ly, không còn dám có sát ý hắn hiện tại, duy nhất chờ đợi, chính là Khương Ly thả hắn, lưu hắn một mạng. Chỉ cần có thể sống, coi như để hắn làm Khương Ly bên người một con chó, hắn cu nở dê nguyện ý không giết ngươi. Khương Ly châm chọc cười một tiếng, giữ lại ăn tết nàng dưới chân nâng lên, lại một chân đá trúng Bạch Tượng liệt cái bụng. Lực lượng cuồng bạo, xông vào Bạch Tượng liệt trong bụng, ngũ tạng lục phủ của hắn, phảng phất tại trong nháy mắt kia bị xoắn nát. Khó mà hình dung cảm giác đau, để hắn chết đi sống lại. Nhưng, Khương Ly nhưng phong hắn dây thanh, để hắn ngay cả phát ra thét thống khổ cơ hội đều không có. Phanh phanh phanh, Khương Ly dùng thô bạo nhất thủ đoạn đối phó hắn, mà hắn chỉ có thể giống một cái giống như chó chết, thừa nhận Khương Ly bạo kích, liền kêu rên quyền lợi đều không có. Răng rắc xương vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên, bị Khương Ly làm nhục đã lâu, Bạch Tượng liệt toàn thân cao thấp đã không có một khối hoàn hảo xương. Hắn giống như một bãi bùn nhão, nằm dạp trên mặt đất. Như thế tra tấn, để hắn hiện tại chỉ cầu chết nhanh, lại không nửa điểm cầu sinh suy nghĩ. Hắn, đến cùng treo chọc đến tồn tại gì cho đến bây giờ, hắn thậm chí liền thiếu nữ thân phận thật sự cũng không biết được. Giác Bạch Tượng liệt bị phong cuống họng, phát ra một tiếng khó nghe âm thanh. Đây không phải là hắn đang nói chuyện, mà là Khương Ly chân đạp tại trên cổ hắn, hầu kết vỡ vụn âm thanh. Hắn ánh mắt mơ hồ nhìn về phía thiếu nữ, lại cố gắng cũng chỉ có thể theo một mảnh huyết sắc bên trong, nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Thiếu nữ, theo chỗ cao rơi xuống, trực tiếp nện ở linh hồn hắn chỗ sâu cầu nguyện ngươi kiếp sau, không muốn gặp lại ta, nếu không, ta vẫn sẽ lại giết ngươi một lần. Răng rắc, Khương Ly dưới chân vừa dùng lực, trực tiếp đạp gãy Bạch Tượng liệt cái cổ. Ngươi vốn là có thể không giết hắn, lưu hắn lại, mới có thể chứng minh những người này không phải ngươi giết. Giết hắn, những người này mệnh, liền cong tại trên người ngươi. Một mảnh trống vắng về sau, ảnh bóng dáng, chậm rãi tại Khương Ly sau lưng hiện lên. Khương Ly nhưng không có bất kỳ tâm tình gì gọn sóng, nàng trông về phía xa trong rừng sương mù, ngạo nghễ mà nói, thì tính sao ảnh ánh mắt thít chặt một cái, nhìn về phía lưng thẳng tắp thiếu nữ. Ý trong lời nói của nàng, phảng phất là, giết Bạch Tượng liệt trong lòng nàng sẽ càng thống khoái hơn, vì lẽ đó. Nàng không cần hướng thế nhân chứng minh cái gì, cu nở dê không quan tâm cái gọi là nói xấu, giết, cũng liền liền giết. Nàng ưa thích, liền làm như vậy ảnh ánh mắt, khôi phục bình tĩnh, không nói nữa. Hầu hạ tại Khương Ly bên người về sau, hắn một mực gần vào chỗ tối, nhưng là nếu không phải giống như vậy nguyên hình, Khương Ly đều không cho hắn tới gần thủ hộ. Liên lần này đi cổ mộ tìm tòi bí mật, hắn cũng chỉ là canh giữ ở cổ mộ bên ngoài nơi xa, không cùng đi vào. Tự nhiên, đây là Khương Ly mệnh lệnh. Đối với chủ nhân mới này, hắn tựa hồ hỉ hệ u do, cu nở dê tựa hồ không hiểu rõ. Ảnh, linh vũ giới sự tình ngươi biết không? Khương Ly quay người, sáng tỏ đôi mắt bên trong, một mảnh yên tĩnh. Cái này bình tĩnh nhìn chăm chú, ngược lại để ảnh ở trước mặt nàng, không cách nào tiến hành bất kỳ dấu giếm nào. Hắn lắc đầu, đi theo thiếu chủ tiến vào chính là lục chiến, ta cũng không có đi. Chỉ là... Thiếu chủ khi trở về, lập tức suy yếu rất nhiều, ta suy đoán hắn tại linh vũ giới bên trong, vận dụng cực lớn niệm lực. Kỹ càng, ta cũng không biết rõ tình hình. Thật sao? Khương Ly thản nhiên nói. Nàng nhìn về phía đầy đất thi hài, đây đều là bạch tượng gia tộc người, một phần nhỏ vì nàng giết chết, đại bộ phận đều chết tại bạch tượng liệt trong tay. Hủy thi diệt tích cái gì, Khương Ly lười đi làm. Vô luận nàng có đi hay không che giấu nơi này tất cả, nàng cùng bạch tượng gia tộc ân oán cũng khó hóa giải. Lần lịch lãm này, bạch tượng gia tộc người toàn quân bị diệt, chỉ còn lại 3 người bọn họ, bạch tượng gia tộc nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Đi, chúng ta về Khánh Đô. Khương Ly đối ảnh phân phó một tiếng, rời đi núi rừng. Bác Nhu, Khánh Đô. Lục Xuân dùng suốt đời tốc độ nhanh nhất chạy về, chờ hắn nhìn thấy Khánh Đô cửa thành thời điểm, cả người đã cơ hồ thoát lực. Ngươi không sao chứ? Văn Nhân Thiên Thiến vịn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, cũng có chút lo lắng. Lục Xuân lắc đầu, ta không sao, ngươi tranh thủ thời gian về Hoàng Cung tìm Bác Nhu Hoàng. Tốt vậy ngươi một đường cẩn thận. Văn Nhân Thiên Thiến gật đầu, cùng Lục Xuân tách ra mà đi. Lục Xuân khôi phục mấy phần khí lực về sau, QNZ nhanh chóng hướng tứ phương quán mà đi. Nhưng, khi hắn tập kết tốt đội ngũ, chuẩn bị xuất phát đi cứu viện Khương Ly lúc, mới đi ra khỏi tứ phương quán, liền bị trong hoàng cung người tới ngăn lại. Nguyên Vương, bệ hạ cho mời. Mời theo chúng ta đi một chuyến hoàng cung. Người tới, là Bác Nhu Hoàng thị vệ bên người giải. Hắn đối Lục Xuân nói khách khí, nhưng là đi theo phía sau quân đội. Nhưng đại biểu mệnh lệnh này không cho chống lại. Ta không rảnh Lục Xuân trực tiếp cự tuyệt. Nhưng trong lòng QNZ lo lắng. Hắn cùng Văn Nhân Thiến Thiến đã nói xong, hai người chia ra làm việc, hắn đi cứu người, mà nàng mời Bắc Nhu Hoàng ra mặt, cho bạch tượng gia tộc người tạo áp lực, đem chuyện này làm tan. Hiện tại, Văn Nhân Thiến Thiến không thấy tăm hơi, trong hoàng cung nhưng đến một chi thị vệ đội trong đó sẽ ra biến cố gì Nguyên Vương, bệ hạ mời, không người nào có thể chống lại. Thị vệ trưởng cảnh cáo một câu. Ta hiện tại không rảnh chờ ta làm xong việc, tự nhiên trở về hoàng cung hướng bệ hạ xin lỗi. Lục Xuân cau mày nói. Nguyên Vương là vì thiếu quân cô nương đi. Thị vệ trưởng đột nhiên nói. Lục Xuân trong nội tâm run lên, mím môi trầm mặc. Thị vệ trưởng làm ra mời tư thế, đối với hắn nói, bệ hạ cho mời, cũng chính bởi vì thiếu quân cô nương. Nguyên Vương, còn là theo ta chạy một chuyến, không để cho chúng ta khó xử. Lục Xuân trong nội tâm cuồng loạn không thôi. Tại một ngày này buôn ba bên trong, trên núi kia có phải là hay không xảy ra biến cố gì bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước đi theo thị vệ trưởng tiến vào hoàng cung. Cùng lúc đó, Khương Ly đã đến Khánh Đô bên ngoài, còn chưa tiến vào, nàng liền thấy trên tường thành thiếp truy nã bố cáo bên trên, vẽ lấy người, chính là giờ phút này mặt mình. Bạch tượng gia tộc phản ứng rất nhanh, Khương Ly âm thầm nhíu mày, tâm niệm vừa động. Dung mạo của nàng cùng khí tức phát sinh biến hóa giết ta.